Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Quỷ bà. Vô Phong hải vực, Nam Hải rộng lớn vô cùng, gió biển đông đảo, thậm chí có bão xuất hiện, nhưng cũng có một chút địa vực cực kỳ đặc thù. Gió đang nơi này hoàn toàn biến mất một dạng, liền mặt biển đều khó mà hất lên gợn sóng. Hồng san hô vô phong hải vực chính là một trong số đó. Hồng san hô vô phong hải vực bên trong mọc ra đại lượng hồng san hô. Một ít lại càng là đạt đến vạn tuế lâu dài, ẩn chứa kỳ lạ hiệu quả. Ở hồng san hô vô phong hải vực xung quanh, hòn đảo cũng không nhiều, cũng không lớn. Vì vậy, cực nhỏ người sẽ đến hồng san hô vô phong hải vực. Không có đủ giá trị. Cho dù là những cái vạn tuế hồng san hô, cũng chỉ là một ít người bình thường cùng tu sĩ cấp thấp cần thôi. Đối với không cốc cảnh trở lên tu sĩ, liền hoàn toàn không cần hồng san hô. Liền ở ngay đây, Tần Phong, Hùng Như Hải hai người với hồng san hô hải vực một hòn đảo trên dừng lại. Cái này một tòa đảo gọi là Sáo Đảo, là một tòa hết sức bình thường hòn đảo, cũng không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Nhưng đây là quỷ bà nơi ở địa phương, liền cần cẩn trọng một chút. Tần Phong hướng về quan sát bốn phía. Cái này một tòa Sáo Đảo thật là phổ thông thông. Liền linh khí cũng không tính là dồi dào. Theo lý mà nói, lấy quỷ bà nhân vật như vậy cần làm sẽ không cư ngụ ở nơi này mới đúng. Tựa hồ nhìn ra Tần Phong trong lòng nghi hoặc, Hùng Như Hải nói, quỷ bà nơi ở địa phương cũng không có cố định. Có thời gian mấy tháng liền đổi chỗ khác. Có thời gian sẽ ở một chỗ mang tới thời gian mấy năm. Sáo Đảo nơi này, nàng đã ở lại 30 năm. Thời gian còn xem như thẳng dài. 30 năm, Tần Phong lông mày khẽ động. 30 năm, đối với người bình thường mà nói là một cái khắp trường sinh nhai. Nhưng đối với một người tu sĩ mà nói, cũng không tính dài, như là vô thượng cảnh tu sĩ. Một cái bế quan là có thể tiêu hao trên trăm năm năm tháng. Chỉ là 30 năm, bất quá là trong nháy mắt vung lên trong lúc đó. Trong truyền thuyết, đạt đến đạo chi cảnh tu sĩ, thọ có thể vạn tái, không tầm thường người có thể so sánh với, ngay cả là bây giờ đại hạ, cũng chỉ là 6.000 năm thôi. Tần Phong theo Hùng Như Hải đi tới, hướng về hòn đảo nội bộ đi đến. Đến gần ngàn mét khoảng cách, Tần Phong cảm giác được một luồng hơi thở lạnh như băng từ phía trước xuất hiện. Luồng hơi thở này mang theo một luồng u ám, băng lãnh, hắc ám khí tức, có mấy phần quen thuộc. Vì sao sẽ cảm giác được quen thuộc? Tần Phong tiếp tục lúc trước đi tới. Quỷ dính khí tức, càng ngày càng tới gần luồng khí thế băng lãnh kia. Tần Phong càng ngày càng chắc luồng khí tức kia quen thuộc. Chính là quỷ giới khí tức, là một tên đã tiến vào quỷ giới, lại nhiều lần từng thấy âm binh mượn đường tu sĩ mà nói. Tần Phong đối với quỷ giới khí tức hết sức quen thuộc. Rất nhanh công phu, Tần Phong đi tới rừng cây nơi sâu xa. Ở rừng cây nơi sâu xa có một gian nhà gỗ hắc vụ vờn quanh, tà mị quỷ dị, mơ hồ từ trong không gian chóc ra. Làm cho người ta một loại quỷ quyệt tà ác cảm giác. Nhà gỗ phía trước mới trồng kỳ hoa dị thảo, một ít hoa cỏ tản ra khiếp người hàn mang, cùng tràn ngập yêu lục độc khí, cũng không phải là tầm thường hoa cỏ. Những này kỳ hoa dị thảo chỉ sợ là ẩn chứa kịch độc. Nhà gỗ phía sau lại có một cây đại thụ có 100 mét độ cao, 10 phần tráng kiện, trực tiếp 3 mét mà là cành lá sum xuê. Vô Phong mà động, từ trên đại thụ cảm giác được một luồng yêu khí, một luồng mãnh liệt yêu khí, chính là đạt đến đế cấp yêu ma tầng thứ. Đế cấp yêu ma, Tần Phong khẽ ngẩng đầu, đánh giá cái kia một cây đại thụ. Cái này một cây đại thụ dáng dấp, hắn tựa hồ ở quỷ giới bên trong từng thấy, Từ lúc trước Mộc Thượng đạo nhân trong giới thiệu có thể biết rõ. Này cây tên là quỷ thích khách cây. Nó cành cây mũi nhọn 10 phần sắc bén. Giống như mảnh kiếm đồng dạng. Có thể đâm thủng tất cả đồ vật. Đạt đến đế cấp yêu ma cấp bậc quỷ thích khách cây. Cho dù là ở quỷ giới u hồn vực bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bây giờ, ở đây đã thấy đến một gốc cây đế cấp yêu ma quỷ đâm cây. Thật sự là kỳ lạ. Đương nhiên, Tần Phong làm lĩnh ngộ thiên địa đại thế tu sĩ. Có thể cảm ứng được một phương thiên địa biến hóa. Cái này một phương thiên địa cũng không phải là tầm thường. Tựa hồ ở vào một cái cường đại trận pháp bên trong. Một khi Tần Phong dám tùy ý xông vào nhà gỗ, tất nhiên chịu đến trận pháp ảnh hưởng. Nơi này chính là quỷ bà nơi ở địa phương. Hùng Như Hải thấp giọng nói, quỷ bà không thích người khác tới gần nàng nhà gỗ. Vì lẽ đó dĩ vãng ta thấy quỷ bà thời gian đều là ở đây dừng lại. Ngươi cũng đứng ở chỗ này. Ta trước tiên thông báo một chút quỷ bà. Quỷ bà, Hùng Như Hải cầu kiến. Thanh âm vang dội, nhà gỗ bình tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Quỷ bà, Hùng Như Hải cầu kiến. Hùng Như Hải lần thứ hai hô, nhà gỗ như cũ là bình tĩnh, phảng phất không người tồn tại. Quỷ bà lặng lẽ là ở, Hùng Như Hải biểu hiện mang theo vài phần nghi hoặc. Liếc mắt Tần Phong, lại một lần hô, quỷ bà, Hùng Như Hải cầu kiến. Biết rõ, bên trong nhà gỗ truyền đến giả yếu, âm lãnh thanh âm, người tới liền đến, vì sao còn muốn mang một người? Khó nói, người quên mình quy củ, quỷ bà quy củ, Hùng Như Hải không dám quên. Hùng Như Hải cuống quýt nói, chỉ là người này là bằng hữu ta Tần Phong, hắn cùng với Diệp bà cũng là quen biết, năm đó, hắn đã cứu chúng ta. Lần này là có chuyện cần dò hỏi, vì vậy đến tìm kiếm quỷ bà. Không gặp, không phải tới hỏi ta. Bên trong nhà gỗ thanh âm quả đoán từ chối. Quỷ bà, Tần Phong, khó nói ta lời ta nói ngươi không nghe thấy. Bên trong nhà gỗ thanh âm trực tiếp đánh gãy. Hùng Như Hải, mang theo vài phần ý lạnh nói. Không, không phải, Hùng Như Hải lập tức nói. Tiền bối. Mở miệng là Tần Phong, hai tay hắn ôm quyền, nói, ta muốn dò hỏi một cái đại đảo chỗ, cái này một tòa đạt đến tồn tại côn bằng, nguyên thủy ma viên, kim lân thiên mãng chở yêu ma, chỉ cần tiền bối báo cho biết ta cái này một hòn đảo chỗ, tiền bối bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể thỏa mãn. Nhà gỗ yên tĩnh lại, mấy phần chuông cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hùng Như Hải một mặt lúng túng, Tần Phong biểu hiện ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Hắn lần này mục đích là cầu người hỏi đảo, cần thái độ khiêm nhường. Người muốn biết thiên hoang đảo ở nơi nào? Bên trong nhà gỗ lần thứ hai truyền đến thanh âm già. Nua, thiên hoang đảo, Tần Phong ánh mắt nhất động, nguyên lai cái kia một hòn đảo gọi là thiên hoang đảo. Tiền bối biết rõ thiên hoang đảo chỗ. Ở Tần Phong chiếm được có liên quan với Nam Hải trong tin. Tức, vẫn chưa nghe nói đến thiên hoang đảo danh tự này. Cho dù là chân nhất giáo Lương Viễn, cũng không biết được thiên hoang đảo tồn tại. Đương nhiên biết rõ, bên trong nhà gỗ truyền đến khẳng định thanh âm. Đón đến, vừa có thanh âm truyền ra. Vậy một hòn đảo cũng không phải là một tòa bình thường hòn đảo. Muốn lên đảo không phải là một chuyện đơn giản, cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ, cũng đều không hẳn có thể bước lên cái kia một hòn đảo. Ngươi lại có bản lãnh gì thượng thiên? Hoang đảo, đi thiên hoang đảo thì tại sao? Tại hạ đi tới thiên hoang đảo chính là tìm kiếm một vật. Tần, Phong cũng không có nhiều hơn ẩn giấu, chỉ là không có cụ thể nhắc tới là tìm kim long lệnh. Chỉ cần tiền bối báo cho biết ta thiên hoang đảo chỗ. Tại hạ sẽ nghĩ phương pháp lên đảo. Chỉ bằng ngươi, bên trong nhà gỗ truyền đến tiếng cười. Thực lực ngươi đáng lẽ là không tệ. có thể tưởng tượng muốn lên thiên hoang đảo cũng không chỉ là thực lực mạnh mẽ là được rồi. Cho dù là chân nhất giáo trưởng giáo, lúc trước thử nghiệm đi tới thiên hoang đảo, cũng là thất bại. Chân nhất giáo trưởng giáo, Hùng Như Hải biểu hiện kinh biến. Đây chính là vô tận Nam Hải đứng đầu cường giả chi một A. Hắn, lúc trước dĩ nhiên thất bại. Cái này một tòa thiên hoang đảo đến cùng có gì đặc thù? Có gì thần bí chi sử? Tần Phong trầm mặc không nói. Hắn tự nhiên rõ ràng chân nhất giáo trưởng giáo hàm nghĩa. Người đã tiến vào quỷ giới, đã cứu muội muội ta. Bên trong nhà gỗ ngữ khí đột nhiên biến đổi. Thiên hoang đảo ta có thể nói cho ngươi ở đâu, cũng có thể nói cho ngươi làm sao chính xác lên đảo. Thế nhưng, ta cũng cần ngươi trợ giúp ta hoàn thành một chuyện. Tần Phong biểu hiện khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới quỷ bà lại đáp ứng. Chuyện gì? Chỉ cần đủ khả năng việc, ta sẽ vì quỷ bà hoàn thành. Ta cũng cần ngươi đi tới quỷ giới một chuyến, vì ta tìm kiếm một vật. Bên trong nhà gỗ thanh âm nói. Quỷ giới? Tần Phong ngẩn ra. Quỷ giới? Hùng Như Hải cuống quýt nói. Quỷ bà, quỷ giới nguy hiểm từng tầng, mà muốn tìm được thông đạo tiến vào quỷ giới không phải là một chuyện đơn giản. Chuyện này quá mức khó khăn. Ta không hỏi ngươi, ta là hỏi Tần Phong. Bên trong nhà gỗ thanh âm đánh gãy Hùng Như Hải nói. Tần Phong, ngươi cân nhắc làm sao? Quỷ giới hành trình mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là có thể ứng đối. Tần Phong chần chờ. Quỷ giới, đó cũng không phải là đồng dạng địa phương. Tần Phong lúc trước chỉ là tiến vào u hồn vực một phần thôi, liền suýt nữa mất mạng. Tuy nói thời gian này thực lực cùng so với lúc trước cường đại quá nhiều, có thể đối với cường hãn quỷ giới hay là quá mức nhỏ yếu. Quỷ giới, cái kia nhưng là một cái đại thế giới, ẩn chứa rất nhiều đạo chi cảnh tồn tại. Chỉ cần một u hồn vực liền tồn tại đạo chi cảnh quỷ tôn, há lại Tần Phong có thể đối phó? Nếu là đụng tới cường đại hơn quỷ quân, Tần Phong khả năng liền bàn giao ở nơi nào. Nhưng quỷ bà tồn tại là có thể để hắn biết được thiên hoang đảo chỗ, có thể được Kim Long lệnh, do đó hoàn thành nhiệm vụ, được khen thưởng, một cái cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Đối với Tần Phong mà nói tuyệt đối là trợ giúp rất lớn. Hóa kiếp chỉ, thiên tâm đạo thể đều là một cái đồng hồ hiện. Bằng vào ta thực lực ở quỷ giới u hồn vực bên trong, chỉ cần không đụng tới quỷ tôn cùng một ít cường đại quỷ đế, hẳn là có thể bảo đảm chính mình an toàn. Huống hồ, ta còn có ngũ trảo giao long cái này một đòn sát thủ, giữ chính mình xác nhận không có vấn đề. Âm thầm suy tư một trận, Tần Phong trầm giọng nói. Được, Tần Phong. Hùng Như Hải nghiêng đầu hướng về Tần Phong nhìn lại. Quỷ giới nguy hiểm, hắn tự nhiên là rõ ràng. Lúc trước bọn họ dám nhiều lần tiến vào quỷ giới u hồn vực, là bởi vì hắn nhóm quen thuộc bách thôn quỷ đế vị trí tình huống. Nhưng nhiều lần phía dưới, như cũ là suýt chút nữa lật xe. Nếu không phải khi đó Tần Phong cũng đi theo, bọn họ e sợ cũng bàn giao ở quỷ giới. Tần Phong thực lực xác thực cường đại, cần phải là đụng phải u hồn vực quỷ tôn, cũng phải bàn giao ở nơi đó à? Không cần thiết, thật sự không cần phải. Vì là một hòn đảo, cần gì chứ? Tốt. Bên trong nhà gỗ truyền đến thanh âm, tựa hồ mang theo vài phần vui sướng. Ngươi cùng Hùng Như Hải tất cả vào đi. Tần Phong có thể cảm giác được bên trong đất trời có một chút biến hóa, tựa hồ là trận pháp phát sinh biến hóa. Lập tức gật gù, minh bạch, đi vào. Hùng Như Hải nghe vậy ngẩn ra, nhưng như cũ là theo Tần Phong hướng đi nhà gỗ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.